Chương 2451, trọng thương sắp chết. Một thanh trường thương thì là trực tiếp đâm xuyên Trần Phong eo, lộ ra cái kia sáng như tuyết mà nhiễm lấy máu tươi mũi thương. Tám đạo thế công, chiêu chiêu mất mạng mỗi một kích, đều là muốn Trần Phong lệnh. Trần Phong trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hận tới cực điểm, bọn họ là ai, thậm chí thẳng đến lúc này, Trần Phong đều không nhìn thấy tập kích hắn người là ai. Tám đạo thế công rơi vào trên thân thể hắn, Trần Phong trực tiếp bị đánh thành trọng thương sắp chết, phun máu tươi tung tóe, thân hình nặng nề mà bay lên. Phịch một tiếng, nện ở phía xa trên vách núi đá, đem vách núi đều là đập sập một mảng lớn. Trần Phong từ phía trên chậm rãi trượt tới. Mà lúc này, Trần Phong tuy nhiên bản thân bị trọng thương, gần như sắp chết, nhưng là thần trí của hắn lại là thanh tỉnh vô cùng. Hắn lập tức làm ra một cái sáng suốt nhất quyết định, Trần Phong ngã trên mặt đất, vẫn là không nhúc nhích, thật giống như cái kia trấn nhiếp hiệu quả chưa từng có qua một dạng. Trên thực tế, lúc này Trần Phong đã có thể khôi phục hành động. Trần Phong ánh mắt, rốt cục cũng khôi phục. Hắn nhìn thấy tám người hướng về chính mình chậm rãi bốn phía. Tám người này, có cao có thấp, đều là ăn mặc một loại thanh mũ che màu xanh lam, thấy không rõ lắm diện mục. Bên trong một cái bén nhọn thanh âm tràn ngập đắc ý, hạ hạ, ta cứ nói đi, lần này, công lao khẳng định là ta lớn nhất. Nếu không phải ta trấn nhiếp Trần Phong, các ngươi ha có thể đắc thủ đến dễ dàng như thế. Một cái thanh lãnh thanh âm cô gái vang lên, tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Cái này Trần Phong thế nhưng là không thể khinh thường. Bọn họ đều là đứng ở Trần Phong chung quanh thân thể ngoài trăm bước, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Trần Phong. Cái kêu bén nhọn thanh âm cảm giác mình bị hoài nghi, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhảy chân hô, ngươi cũng dám hoài nghi ta, ngươi cũng dám hoài nghi ta, nói cho ngươi, lão tử một chiêu này liệt thiên nát tan phá hồn châm, vô cùng cường đại. Đây chính là hao phí lão tử chỉnh một chút trăm năm tu vi nhất kích ra, đây là ta sử xuất cường đại nhất một chiêu này. Một chiêu này dùng ra về sau, liền xem như một cái đỉnh cấp ngũ tinh vũ hoàng, đều sẽ bị chấn nhiếp 10 giây trở lên, chớ nói chi là thằng. Ngại con này bất quá là chỉ có nhất tinh vũ hoàng cảnh giới a, hắn làm sao có thể tránh ra nghe hắn, mấy người kia tựa hồ cũng an tâm, nhao nhao đồng ý. Có người nói, Bách Hoa phu nhân, ngươi cũng quá cẩn thận. Ngươi không thấy được tiểu tử cứng lại ở đó không động chút nào sao, hắn còn đang bị chấn nhiếp đâu, bọn họ tựa hồ cũng yên tâm, bốn phía. Tại Trần Phong chung quanh hình thành một vòng tròn. Sau đó, nhao nhao xốc lên trên đầu áo choàng. Trần Phong nhìn thấy bọn họ về sau, nhất thời ánh mắt co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh cùng cực sát ý. Tám người này, có nam có nữ, trẻ có già có, từ tóc trắng phơ láo giả, có trường thân ngọc lập trung niên, còn có phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi. Nhưng là, đều không ngoại lệ chính là, mỗi trên người một người khí tức đều là cực kỳ to lớn. Vậy mà đều đạt tới ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh. Trần Phong trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, ta mở tên ngũ tinh vũ hoàng, ta mở tên ngũ tinh vũ hoàng, vờ ơ y ma đến vây giết ta, ta mở tên ngũ tinh vũ hoàng, cho dù là tại thiên nguyên hoàng triều, đều là cực kỳ mạnh mẽ một cố lực lượng, chỉ sợ bất kỳ một thế lực nào đều là không bỏ ra nổi nhiều như vậy cao thủ. Trần Phong lập tức liền ý thức được thân phận của bọn hắn. Hắn đoán được đây tuyệt đối cũng là trừ võ động thư viện bên ngoài mặt khác tám đại tông môn tối cường giả. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi là tám đại tông môn nhân nha, tiểu tử, còn có thật thông minh mà tám người này giữa dáng người nhất là thấp bé, chẳng qua chỉ có cao hơn ba thước một cái người lùn mở miệng nói ra. Cái này người lùn dài đến béo nục béo nịch, khuôn mặt như là bánh nướng một dạng, nhìn chằm chằm Trần Phong. Trong mắt tràn đầy đều là oán độc cùng ghen tị quan mang, càng là tràn ngập đắc ý. Trần Phong từ thanh âm trên lập tức phân biệt ra được, người này cũng là vừa rồi lớn nhất sớm nói cái kia. Cũng là hắn đối với mình dùng liệt thiên nát tan phá hồn châm. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh vẻ quỷ dị, nói ra, thế nào, Trần Phong, ta liệt thiên nát tan phá hồn châm như thế nào nha, tư vị này, có phải hay không rất sảng khoái, a ha ha ha ha nói, phát ra một trận đắc ý cười to. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, nhẹ nói nói, ta chính là bị ngươi cái này liệt thiên nát tan phá hồn châm tra tấn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không biến thành ngươi bây giờ cái này quỷ bộ dáng. Nghe được hắn lời này về sau, cái này người lùn mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng nổi giận chi sắc, thanh âm bén nhọn vô cùng gào thét lấy, thằng nhai con, ngươi muốn chết. Trần Phong câu nói này, vừa vặn đâm giữa nỗi đau của hắn. Người này, chính là độc thủ tông tông chủ, vạn độc đồng tử. Độc thủ tông am hiểu nhất du nở dê độc, các loại độc dược vô số kể, có độc dược càng là quỷ dị vô cùng, cường đại cực điểm, liền vũ hoàng cảnh cường giả không cẩn thận cũng phải nửa đường. Mà cái này vạn độc đồng tử thân thể ban đầu có chút bình thường, về sau bái nhập độc thủ tông về sau, càng là bày ra cực kỳ mạnh mẽ luyện độc thiên phú. Bất quá là 20-30 tuổi thời điểm, thì đã trở thành độc thủ tông thủ tịch đại đệ tử, thực lực cực mạnh, chỉ ở tông chủ phía dưới. Nhưng là, hắn lại là thủ đoạn độc ác, sợ hắn uy hiếp được địa vị của mình, lấy dạy hắn luyện độc làm tên, lại là bắt hắn thử độc. Đem chính mình hơn 100 năm đến chăm chú nghiên cứu các loại độc dược, toàn bộ tất cả đều dùng ở trên người hắn. Kết quả, lệnh người không tưởng tượng được chính là, vạn độc đồng tử phúc lớn mạng lớn, vợ y ma không có bị hạ độc chết, ngược lại là mượn những thứ kịch độc kia, luyện tha nhờ độc thủ tông một môn vô thượng độc công. Thực lực còn muốn vượt xa hắn. Nhưng là, lại làm cho thân hình của hắn biến thành chỉ có cao 3 thước, như cùng một cái đồng tử một dạng. Hắn điên cuồng địa sát hắn, mà lại từ đó về sau, càng là tính cách đại biến, động một tí chính là sát lục, nghe nói đã từng một lần thì hạ độc chết qua hơn 100 vạn nhân. Người này, có thể nói là một cái thủ đoạn độc ác đại ma đầu Trần Phong câu nói này, để hắn giận không nhịn nổi. Lúc này, tên kia cung trang Mỹ phụ từ tôn nói, vạn độc đồng tử, an tâm một chút không nóng nảy. Vạn độc đồng tử lập tức an tĩnh lại, cái này cung trang nữ tử hiển nhiên là bọn họ dẫn đầu. Trần Phong cũng đem ánh mắt ra ở trên người hắn, cung trang nữ tử nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy BNHN, trên mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc, các ngươi đều đột kích giết ta, lại ngay cả thân phận của ta đều không làm rõ ràng được, có phải hay không có Chu Tờ buồn cười ngược lại thật sự là cái miệng lưỡi bén nhọn, đáng tiếc à. Ngươi liền xem như lại thế nào miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay cũng phải chết ở chỗ. Này cung trang nữ tử nhìn lấy Trần Phong, thần sắc lãnh đạm nói ra. Trần Phong nhìn lấy BNHN, ánh mắt lạnh lùng, ta không có nhớ kỹ đắc tội qua các ngươi bát đại môn phái. Ngươi là không có có đắc tội qua chúng ta, nhưng là thì tính sao? Cung trang nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, ngươi quật khởi quá nhanh, thực lực quá mạnh.